trừ những người thối lui, những người còn lại tuy không muốn, nhưng vẫn phải đi vào, sau đó hướng trung niên nhân báo danh tự, lĩnh một quả đan dược màu hồng, trước mặt chấp pháp nuốt xuống. Nhìn những người này ngoan ngoãn nuốt đan dược vào, sắc mặt đạm mạc của trung niên nhân mới hơi hòa hoãn lại, bất quá tựa hồ như hắn không thích người hắc giáp vực lắm, nên thủy chung cũng không lộ vẻ hòa nhã gì. Nếu là đệ tử có thể không uống thứ này được không? Ngay khi trung niên nhân theo thói quen đem đan dược đưa đến trước mặt một người trẻ tuổi, người phía sau đột nhiên hỏi tới. Ách, nghe được lời này, hơn 10 người chấp pháp đội chung quanh, nhất thời đem ánh mắt kinh ngạc nhìn lại đây, nhìn gương mặt trẻ tuổi thanh tú kia trung niên nhân thần tình hoài nghi, nói. Người nói người là đệ tử của bổn viện, lúc trước sau khi qua trắc thí chiêu sinh của học viện ta xin phép nghỉ một thời gian ngắn, cho nên chỉ có thể tự mình đi tới. Tiêu Viêm nhún vai, mỉm cười nói. Người tự mình xuyên qua hắc giáp vực đến đây, nghe vậy trung niên nhân nhất thời sửng sốt thần tình kinh ngạc. Phải biết rằng, học viên tân sinh, đều ở bên ngoài hắc giáp vực, sau đó sẽ được người do học viện phái đến hộ tống lại đây. Dù sao, tại địa phương hỗn loạn chuyên ăn tươi nuốt sống nhau kia, một tân. Cốc truyện audio.com, sinh mới ra đời, chỉ sợ còn chưa đến được cả đại thảo nguyên hắc vực đã bị vô số ám đao giải quyết. Đối với ánh mắt kinh ngạc của trung niên nhân này và hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi, Tiêu Viêm chỉ cười cười hạ cằm gật đầu. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, kinh ngạc trong ánh mắt của trung niên nhân lại đậm hơn nhiều, ánh mắt đảo qua người Tiêu Viêm, nói. Báo tên, tuổi, chiêu sinh đạo sư, Tiêu Viêm, 18 tuổi, đạo sư ánh mắt chớp chớp, trong đầu Tiêu Viêm hiện lên hình ảnh nữ nhân thành thục dịu dàng như nhu thủy kia, không khỏi cười nói. Nhược Lâm Đo Sư, 18 tuổi lại dám một mình đi ngang qua hắc giáp vực, tiểu tử, mặc kệ lời của ngươi nói là thật hay giả, sự quyết đoán của ngươi thật sự là lần đầu tiên ta thấy. Trung niên nhân phất phất tay, vừa muốn phân phó mấy người ở sau tra hồ sơ, một gã thanh niên đang nhíu mày đau khổ suy tư cái gì đó, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, thất thanh nói. Tiêu Viêm, chẳng lẽ ngươi là cái tên Tiêu Viêm người Gia Mã Đế Quốc xin phép nghỉ 2 năm? Thanh niên thất thanh làm cho mọi người chung quanh sừng sốt, chợt thần tình đều giật mình, đem ánh mắt có chút quái dị hướng về phía Tiêu Viêm, kẻ còn chưa tiến vào trường học đã trực tiếp xin phép nghỉ 2 năm, sớm đã làm cho toàn bộ học viện nghe đến thanh danh của hắn. Tất nhiên, thanh danh của Tiêu Viêm tại Già Nam học viện có thể xâm nhập lòng người như vậy, tự nhiên là không khỏi có ít nhiều can hệ đến Huân Nhi. Tiêu Viêm, là Tiêu Viêm ca ca trong miệng của Huân Nhi học muội. Vài tên thanh niên ngẩn người ra, trong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, đột nhiên toát ra thêm một chút ý tứ hàm xúc khó hiểu. Loại vẻ mặt này, trước kia ở Ô Thản Thành, Tiêu Viêm cũng từng chứng kiến qua từ vị gia liệt thiếu gia. Hắc, cô gái này, ta còn chưa tới học viện, kết quả là đã xuất hiện một số tình địch không rõ a. Nhìn thấy vẻ mặt của vài vị thanh niên kia, nhất thời Tiêu Viêm lâm vào một trận dở khóc dở cười lắc lắc đầu. Nếu theo như lời các ngươi, Tiêu Viêm tại Gia Mã Đế Quốc Ô Thản Thành thì hẳn là ta. Tiêu Viêm hướng về phía các vị trung niên nhân kia khoát tay, cười nói. Trước tiên ngươi theo chúng ta đến phòng làm việc để tra hồ sơ đã, nếu lời ngươi nói không sai, thì cũng không phải phục dụng thứ này. Đúng rồi, ta gọi là Hoắc Đức, là đội trưởng Già Nam học viện chấp pháp tiểu đội 2, cũng là một gã hoàng giai đạo sư của học viện. Lúc Tiêu Viêm nói ra tên Ô Thản Thành, trung niên nhân cũng đã tin vài phần, bất quá vì để chắc chắn hơn, hắn cũng mang theo Tiêu Viêm đến phòng làm việc của hắn trong trấn. Hoắc Đức đạo sư, mỉm cười tiếp đón, nhìn thấy Hoắc Đức gật đầu, Tiêu Viêm từ giữa những ánh mắt khác thường của 10 đội viên trong chấp pháp đội đi theo Hoắc Đức. Hắc, người này thật sự là cái tên Tiêu Viêm kia sao? Không xa không gần thì theo phía sau Hoắc Đức hơn 10 học viện chấp pháp đội kia nhìn theo bóng dáng Tiêu Viêm, không khỏi trao đổi khe khẽ với nhau. Thoạt nhìn hẳn cũng không giả a, nhưng cũng không phải rất tuấn tú a. Vì sao lại làm cho Huân Nhi học muội nhớ thương đến vậy? Thậm chí vì hắn còn trực tiếp cự tuyệt sự theo đuổi của chúng ta. Cũng đừng nhìn Tiêu Viêm nhỏ tuổi thế mà khinh, hắn có thể một thân một mình xông vào hắc giáp vực, hơn nữa an toàn tới đây, đủ để nói lên một số chuyện. Ít nhất hiện tại, nếu là chúng ta lưu lại trong hắc giáp vực 10 ngày nửa tháng, ta không dám cam đoan mình có thể. Cốc truyện audio.com, lành lặn mà trở về. Một gã thanh niên bộ dáng bình thường, nhìn chằm chằm bóng dáng Tiêu Viêm, liếc mắt nhìn một đồng bạn, nhàn nhạt nói. Vị thanh niên có khuôn mặt bình thường này tựa hồ trong chấp pháp đội có uy vọng không nhỏ, bởi vậy, vừa nghe thấy những lời này của hắn, những chấp pháp đội viên khác đều ngẩn ra yên lặng gật gật đầu. Làm việc tại cái trấn đấu tiên tiếp xúc với hắc giáp vực, ngày thường bọn họ có thể thấy được những kẻ điên trong hắc giáp vực. Xin phép một lần liền 2 năm, người kia cũng thật là kỳ lạ a, ta nghĩ, đoạn thời gian sau này trong học viện có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện đáng xem a. không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi hắn để xem thử Tiêu Viêm ca ca mà cô gái vĩ đại đến làm cho rất nhiều nam nhân cũng cảm thấy xấu hổ. Huân Nhi học muội cả ngày nhắc tới đến tột cùng có thần thông gì. Ôm Song Trường trước ngực, Thanh Niên nhẹ giọng lẩm bẩm cách chương.